sếp tôi là một kẻ cuồng yếu. Chương 42, đã đến lúc phải đối phó người phụ nữ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm chiều chờ Phương Chu Diêu mời Dư Phiêu Phiêu ăn một bữa bít tết 2/98 tệ tong ví Phương Chu Diêu chỉ còn lại 100 tệ, hiện tại Hoa chỉ còn lại 2 tệ nhảy nhót. Bất quá giá trị đồng tiền, hôm nay anh thu hoạch được một cái máy tính xách tay hơn 5.000. Sau bữa tối, hai người lại đạp xe đến cửa hàng. Quần áo Vivi, nhìn một chút, gần như cũng là giờ tối hôm qua, hai người trốn ở cửa hàng bên cạnh, vụ IGTA nhìn thấy người phụ nữ tên Vivi kia nói với nhân viên cửa hàng giống như ngày hôm qua, sau đó xách túi rời đi. Lúc này, chính là thời cơ thích hợp xuống tay. Dư Phiêu Phiêu đặc biệt nhìn chằm chằm Vivi kia đi xa, xác định cô ta sẽ không quay lại, mới xoay người tiến vào trong cửa hàng. Nữ nhân viên cửa hàng đang thu dọn quần áo trên kệ thấy có khách đến tận nhà, chỉ cho một ánh mắt nói. Tùy tiện nhìn xem, Dư Phiêu Phiêu đi thẳng đến bên cạnh nữ nhân viên bán hàng, cởi cặp sách ra, mở khóa kéo bắt đầu móc đồ. Làm gì đấy, động tác sửa sang lại của nữ nhân viên cửa hàng dừng lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Dư Phiêu Phiêu. Đây là sổ sách của cửa hàng này. Dư Phiêu Phiêu mở sổ phòng từ chỗ dư hàng ra, đưa cho nhân viên cửa hàng xem, vừa không nhanh không chậm nói. Cửa hàng này là của ba tôi, không liên quan đến người phụ nữ tên Vivi kia, chị nên hiểu chứ. Nữ nhân viên cửa hàng biểu tình có chút bối rối, càng khó hiểu. Em, là muốn làm gì? Dư Phiêu Phiêu lập tức lấy sổ hộ khẩu từ trong túi ra, mở sổ hộ khẩu cho nữ nhân viên kia xem, vừa nói. Ba tôi là Dư Hàng, tôi là Dư Phiêu Phiêu. Để chứng minh rằng đây là cửa hàng của tôi, tiếp theo tôi có một điều quan trọng muốn nói với chị. Ánh mắt nữ nhân viên cửa hàng có chút cảnh giác, cô tiếp nhận hai thứ trong tay Dư Phiêu Phiêu, xác nhận địa chỉ cửa hàng ở trên cùng với chứng minh thư của Dư Hàng là phù hợp. Nhưng cô ấy không biết bây giờ là gì. Sau đó thì sao? Nữ nhân viên cửa hàng cẩn thận hỏi. Ngay cả khi cửa hàng này là nhà của em, tôi không phải là chủ. Có vấn đề gì em tìm bà chủ, ngày mai tới đây tìm. Tôi không tìm Vivi kia, tôi tìm chị. Nói xong, Dư Phiêu Phiêu quay đầu lại đối Phương Chu Diêu nói. Cậu đi đóng cửa tiệm, hiện tại tạm thời không buôn bán. Phương Chu Diêu lập tức nghe lời đi đóng cửa hàng. Nữ nhân viên cửa hàng có chút hoảng hốt, lo lắng hai người bọn họ là người xấu, nhưng nhìn bọn họ lại là hai đứa nhỏ, cô lại cảm thấy, một người lớn như cô làm sao có thể sợ hai đứa nhỏ đây? Các em rốt cuộc muốn làm gì? Ngay cả cửa hàng của em thì em cũng không thể cướp tiền. Nữ nhân viên cửa hàng đã xoay người chạy đến quầy, trong tay yên lặng ấn điện thoại, tính toán, nếu hai đứa nhỏ muốn cướp tiền, liền trực tiếp gọi 110. Tôi tìm cô không phải chuyện xấu, là chuyện tốt. Dư Phiêu Phiêu đi về phía cô ấy, vừa nói, chị tắt giám sát, tôi nói ngắn gọn, 10 phút là có thể nói chuyện xong. Nữ nhân viên cửa hàng vẻ mặt cảnh giác, em nói chuyện gì trước? Dư Phiêu Phiêu nói, Vivi kia đã từng là tình nhân của ba tôi, cửa hàng này là cô ta lừa gạt từ tay ba tôi. Tôi sẽ lấy lại cửa hàng, sau đó, có thể thuê lại cho chị làm quản lý cửa hàng, cung cấp cho chị lợi ích. Bây giờ tắt giám sát trước đi. Nữ nhân viên bán tín bán nghi mở máy tính tắt camera giám sát, ánh mắt vẫn mang theo cảnh giác nhưng cũng tràn ngập tò mò. Em nói, bà chủ là tình nhân của ba em, tình nhân cũ. Dư Phiêu Phiêu đi đến bên cạnh nữ nhân viên bán hàng, khuỷu tay đặt trên quầy, ánh mắt bình tĩnh ngưng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vivi kia thật lâu trước đây đã phát sinh tình một đêm với ba tôi, sau đó dựa vào quan hệ một đêm đó, 5 lần 7 lượt từ ba tôi lừa tiền. Ba tôi đã mất 10 vạn trước đó, cô ta tiêu sạch rồi lại quay về tìm ba tôi, lần này ba tôi mua một cửa hàng, lại bồi thường hơn 10 vạn cho cô ta làm ăn. Vì vậy, cô ta im lặng một thời gian, tuy nhiên, điều này chắc chắn không phải là biện pháp tốt, chị cảm thấy thế nào? Em đừng hỏi tôi nào biết được, tôi lại chưa từng trải qua những chuyện này. Nữ nhân viên cửa hàng trả lời có chút quẫn bách, Dư Phiêu Phiêu lập tức quay về với cô ấy. Tôi cảm thấy, phương pháp tốt nhất chính là đem cái kia giải quyết, nắm giữ nhược điểm của cô ta, lợi dụng nhược điểm này, đuổi cô ta ra khỏi cửa hàng, chị cảm thấy thế nào? Nữ nhân viên cửa hàng biểu tình có chút kinh hãi nhìn chằm chằm Dư Phiêu Phiêu, thật sự không thể tin được loại lời này là từ miệng một đứa nhỏ nói ra. Đây không phải là điều thích hợp để một người phụ nữ đã kết hôn nên nói. Dư Phiêu Phiêu thấy nữ nhân viên cửa hàng không nói lời nào, lại tiếp tục lấy từ trong túi ra một bản hợp đồng viết chữ bút chì màu đen. Tên của chị là gì? Dư Phiêu Phiêu hỏi, nữ nhân viên theo bản năng liền trả lời. Triệu Phương Phương. Dư Phiêu Phiêu đặt hợp đồng trên quầy tiếp tục, mặc dù đây là một hợp đồng viết tay, nhưng về mặt pháp lý cũng có hiệu lực không kém. Thời gian khẩn cấp tôi nói với chị, nếu chị cảm thấy thích hợp ký hợp đồng, chúng ta đạt được sự hợp tác. mục đích của tôi chỉ có một, chính là đuổi Vivi kia đi. Triệu Phương Phương còn thật sự nghiêm túc xem xét hợp đồng này. Lúc này, Dư Phiêu Phiêu ở một bên nói, ba tôi lúc trước đưa cho Vivi 10 vạn, không bao lâu sau cô ta đã tiêu hết tiền rồi về tìm ba tôi, nhưng bản thân cô ta lại là một người mất điện thoại di động là có thể tìm sống. Điều đó có nghĩa là cô ta không chi tiêu nhiều, có thể chi tiêu rất nhiều tiền như vậy, chắc chắn có vấn đề trong phương diện khác. Chị tiếp xúc với cô ta lâu nhất mỗi ngày, tôi muốn chị nhìn chằm chằm vào cô ta, bắt được nhược điểm của cô ấy, tốt nhất là loại nhược điểm chí mạng. Triệu Phương Phương nhịn không được cắt ngang cô, cái nào xem như là nhược điểm chí mạng, gờ yêu ta ít người à, tất nhiên là không. Dư Phiêu Phiêu nhướng mày, bỗng nhiên cảm thấy cô ấy là người trưởng thành nhưng chỉ số thông minh không quá cao à. Cái gọi là nhược điểm chí mạng là cô ta có bạn trai khác, cầm tiền của ba tôi tiêu xài trên người đàn ông khác. Miễn là tôi có thể xác nhận điều này, tôi có thể kiện cô ta tội lừa đảo, không chỉ đuổi cô ấy ra khỏi cửa hàng, mà còn yêu cầu cô ta đền tiền. Triệu Phương Phương hiểu, đó chính là để cho tôi nhìn chằm chằm bà chủ, xem cô ấy có bạn trai khác hay không. Dư Phiêu Phiêu nói thêm. Không chỉ có điểm này, các hành vi khác cũng phải theo dõi, bất kỳ hành vi xấu nào cũng phải để lại bằng chứng, nhớ nói cho tôi biết trước. Đó là yêu cầu của tôi cho chị, mà lợi ích tôi có thể cho chị chính là sau khi Vivi đi, trước chủ cửa hàng này giao cho chị ký thỏa thuận với chủ cửa hàng với chị, để cửa hàng này trở thành sự nghiệp của chị. Triệu Phương Phương vẫn quan tâm đến lợi ích của mình, vì vậy cô hỏi. Thỏa thuận quản lý cửa hàng là gì? Dư Phiêu Phiêu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỏa thuận của quản lý cửa hàng chính là cửa hàng này là cửa hàng của chị có thể dùng phương thức của mình để kinh doanh, chúng tôi bỏ tiền, chị ra sức, chị cũng có thể thuê nhân viên cửa hàng trông coi cửa hàng, xoay người làm bà chủ. Thu nhập của cửa hàng, chúng tôi phân chia theo tỷ lệ, những hợp đồng sau này đều được viết, giả sử cửa hàng này một tháng có thể kiếm được 10 vạn, theo thỏa thuận, với tư cách là quản lý cửa hàng, thu nhập một tháng của chị là 2 vạn 20. Thuộc về chị, mà chị cũng không cần bỏ tiền ra, tiền gốc hàng hóa là chúng tôi ra, thua lỗ tính về phía chúng tôi, kiếm được thì cùng nhau chia, kiếm được nhiều chị chia nhiều. Đó là lợi ích của chị. À, Triệu Phương Phương trong nháy mắt bị dụ dỗ. Em chờ một chút, tôi muốn nghĩ. Khoảng nửa phút cô gật đầu. Thỏa thuận em nói là thật sao? Sẽ không đổi ý, phải không? Dư Phiêu Phiêu gật đầu. Trong hợp đồng có, chỉ cần chị đồng ý ký tên, chỉ cần chúng ta cùng nhau đem Vivi kia đuổi ra ngoài, kế tiếp chính là song phương được lợi. Triệu Phương Phương hít sâu một hơi. Một vài phút trước cô là một nhân viên bán hàng nhỏ, với mức lương khoảng 1.000 tệ mỗi tháng. Vài phút sau, cô dám vọng tưởng làm bà chủ. Kích thích, cách trương.